Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350. Rời đi, Thương Nhan khẳng định, Lạc Hỏa Nhi xuất thân phi phàm, hơn nữa Lạc Hỏa Nhi bản thân, tựa hồ đăng nàng vị trí gia tộc bên trong cũng thân phận không thấp ở tình huống như vậy. Nàng gia tộc hẳn là sẽ không ở Lạc Hỏa Nhi hoàn toàn không có bảo vệ tình huống dưới. Làm cho nàng một thân một mình đến Thái A Thần Thành. Lạc Hỏa Nhi hẳn là có cái gì thủ đoạn bảo mệnh. Nếu như nói, cái này thủ đoạn bảo mệnh đánh không lại Mục Đồng. Như vậy Lạc Hỏa Nhi dưới tình huống bình thường, liền hẳn là ở mấy tháng trước, lặng lẽ hướng gia tộc tiết lộ tin tức, khiến người ta đến bảo vệ nàng. Lúc này Thái A Thần Quốc, đã như là chết chìm người. Bất kỳ một cái khả năng nhánh cỏ cứu mạng, đều phải bắt được, mặc dù nói, hy vọng Lạc Hỏa Nhi cứu Thái A Thần Thành, độ khả thi cực thấp, nhưng dù sao cũng tốt hơn không có hy vọng, hướng về Lạc Hỏa Nhi một cái tiểu cô nương nhắc lên cái này. Thái A Thần Thành Thánh Hiền, ví dụ như kiếm ca những này người, thực sự không ai có thể kéo xuống khuôn mặt này đến. Liền nhiệm vụ này, liền quang vinh rơi vào da mặt dày nhất Thương Nhan trên người. Gia tộc gì, Lạc Hỏa Nhi một đôi mắt xoay tròn chuyển loạn, một bộ không rõ dáng vẻ. Dịch Vân lúc này cũng nghỉ chân, quay đầu lại nhìn về phía Lạc Hỏa Nhi cùng Thương Nhan. Thương Nhan hiển nhiên đã sớm ngờ tới Lạc Hỏa Nhi sẽ giả ngu. Hắn ho khan một tiếng, trà sát tay, nói rằng, Lạc cô nương, đều lúc này, đừng tiếp tục cùng lão hủ đùa giỡn. Thái A Thần Thành nhiều người như vậy mệnh, có thể đều đánh cược ở phía trên, nếu như không phải bất đắc dĩ, lão hủ cũng sẽ không bồi thêm nét mặt già nua đến đề cập với ngươi những thứ này. Mạng người quan trọng, chúng ta lão gia hỏa này nhóm, ngược lại không mấy năm sống đầu, liên lụy cũng là liên lụy, nhưng là ở phía sau chúng ta, còn có ngàn tỷ bách tính, bọn họ ở trong có tân hôn vợ chồng, có vừa xuất thế hai tử. Ngươi cũng không muốn xem những người dân này, đều như thế chết ở thú triều bên trong đi, đến thời điểm, sẽ có bao nhiêu người thảm kịch, Thương Nhan thành khẩn nói rằng, Dịch Vân ở một bên nghe xong, không phải không thừa nhận, Thương Nhan rất có mấy phần nói chuyện kỹ xảo, hiện tại tựa hồ Lạc Hỏa Nhi quay đầu đi, liền trở nên đại nghịch bất đạo như thế, hơn nữa, này Thái A Thần Thành truyền tống trận. Cũng phải hai cái chấp pháp sứ điều khiển mới có thể khởi động. Nếu như Lạc Hỏa Nhi không có thứ gì biểu thị, e sợ Thương Nhan là sẽ không để cho Lạc Hỏa Nhi đi mạnh mẽ cầm Lạc Hỏa Nhi ở lại Thái A Thần Thành. Này Lạc Hỏa Nhi gia tộc cuối cùng sẽ không thấy chết mà không cứu sao? Lạc Hỏa Nhi hiển nhiên cũng ý thức được điểm này. Nàng cắn cắn môi, nói rằng, Thương Nhan tiền bối, không phải ta không muốn giúp các ngươi. Mà là, ta cũng không giúp đỡ được, các ngươi đoán không sai, ta xác thực xuất thân một cái thế lực rất lớn, nhưng các ngươi cho rằng ta có cái gì cao thủ thiếp thân bảo vệ liền sai rồi. Các ngươi cảm thấy, ta nếu xuất thân thế lực lớn, vì sao phải đến Thái A Thần Quốc nơi này đây? Lạc Hỏa Nhi một câu hỏi ngược lại, Dịch Vân sửng sốt một chút, điểm ấy hắn cũng kỳ quái, kỳ thực, ta là tới chạy nạn. Gia tộc đang đứng ở trong chiến tranh, bấp bênh, liền ở mấy năm trước, gia tộc con cháu đích tôn, bị phút đến các nơi trên thế giới gia tộc phân bộ bên trong. Để ngừa gia tộc phá diệt, truyền thừa đoạn tuyệt mà Thái A Thần Quốc, vừa vặn thì có một cái phân bộ, vì lẽ đó, ta liền bị mang đến nơi này. Nếu như là gia tộc thời điểm toàn thịnh, ta ra ngoài rèn luyện, có thể có cao thủ hộ tống bảo vệ ta. Nhưng là hiện tại, nơi nào đánh đến đi ra, cho tới gia tộc ở Thái A Thần Quốc bí mật phân bộ. Dù cho bọn họ đồng ý bạo lộ ra, sợ là cũng vô lực ngăn cản như vậy thú triều. Lạc Hỏa Nhi mấy câu nói ra, Thương Nhan nghe xong, cả người đều sửng sốt hồi lâu. Đầy đủ mười mấy tức sau khi, Thương Nhan thở dài một tiếng, phảng phất trở nên càng thêm già nua rồi. Có đúng không? Nói như thế. Thực sự là thiên muốn tiêu diệt ta Thái A sao? Thương Nhan lắc lắc đầu. Tuy rằng nguyên bản ngay khi Lạc Hỏa Nhi trên người không ôm cái gì hy vọng. nhưng chân chính biết được Lạc Hỏa Nhi một chút bận bịu đều không giúp được thời điểm. Thường Nhan vẫn là cảm thấy tâm tình trầm trọng, một khi Thái A Thần Thành thất thủ, Thường Nhan không dám tưởng tượng Thái A Thần Quốc sẽ làm sao. Này đã từng cường thịnh Hoàng Đô, một cái lại một cái phồn hoa châu phủ, liệu sẽ có sinh linh tuyệt diệt, cuối cùng biến thành thần hoang một phần. Nghĩ tới đây, Thường Nhan liền tâm tình trầm trọng. Đi thôi, Thường Nhan khoát tay áo một cái. Không khó hơn nữa vì là Lạc Hỏa Nhi. Lạc Hỏa Nhi cắn môi, không tên cảm thấy trong lòng hổ thẹn, vì rằng chuyện này kỳ thực cùng với nàng một chút quan hệ đều kéo không lên. Nhưng nàng vẫn là tự trách, suy nghĩ một chút, Lạc Hỏa Nhi tựa hồ rơi xuống quyết tâm rất lớn, từ nhẫn không gian lấy ra một viên thẻ ngọc, nhét vào Thường Nhan trong tay. Thường Nhan tiền bối, đây là phụ thân để cho ta, nguy hiểm giờ dùng để bảo mệnh một ít hóa thân thẻ ngọc. Ngài giữ lại có thể hữu dụng, ta đi rồi, hiện tại Thái A Thần Quốc xảy ra chuyện, gia tộc phân bộ người, có lẽ sẽ mang ta rời đi nơi này. Lạc Hỏa Nhi gia tộc, vốn là Thái A Thần Quốc một cái khách qua đường, lại như là rơi vào trên cây một con chim môn sơ cây muốn cũng thời điểm. Chim không thể đi cầm đại thụ cho đứng vững, nó chỉ có thể bay đi. Truyền tống trận hào quang lóe lên, Dịch Vân lúc rời đi. Tâm tình cực kỳ trầm trọng, hắn không biết Thái A Thần Thành sẽ làm sao. Thường Nhan, Kiếm Ca, Thái A Thần Thành thành chủ, bọn họ ở lại chỗ này vận mệnh thì như thế nào? Mà Dịch Vân mình, hắn tuy rằng trở về Thái A Thần Quốc, nhưng là, nếu như Thái A Thần Thành thất thủ, Thái A Thần Quốc còn có an toàn nơi sao? Dịch Vân rất rõ ràng, lấy mình thực lực bây giờ. Ở này bao phủ mấy quốc gia siêu cấp thú triều bên trong. Hắn liền dường như đại hải sóng lớn bên trong một cái tiểu bọt biển. Không chỉ không thể ra sức, hơn nữa lúc nào cũng có thể phá diệt, tựa hồ đã, không đường có thể đi rồi. Dịch Vân cùng Lạc Hỏa Nhi đồng thời, đi ra truyền tống trận, nơi này đã ngừng một chiếc lơ lửng giữa trời phi chu. Rất nhiều năm nhẹ nhàng thiên kiêu. Lên một lượt lơ lửng giữa trời phi chu, chuẩn bị rút về Thái A Thần Quốc, Dịch Vân nhìn thấy Dương Kiền, Tiêu Đao những này người, không có người nói chuyện, bầu không khí quá mức bình thường một ngạt, Lạc Hỏa Nhi ngơ ngác ngồi ở trong góc, có chút thất thần, Dịch Vân than nhẹ một tiếng, ngồi ở Lạc Hỏa Nhi bên người, phi chu bắt đầu chuyển động, ở mãnh liệt không trung khí lưu bên trong, phi chu lần lượt chấn động. Mà Lạc Hỏa Nhi thân thể, cũng theo loại này chấn động mà đung đưa. Dịch Vân, người nói, tại sao phải có chiến tranh đây? Đang tàu cao tốc phi hành thời điểm, Lạc Hỏa Nhi đột nhiên thăm thẳm nói rằng, nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ mênh mông thần hoang, biểu hiện mê man, nếu như không phải chiến tranh, nàng cũng sẽ không rời khỏi gia tộc, nếu như không phải chiến tranh, cũng sẽ không sinh linh đồ thán. Dịch Vân trầm mặc một hồi, nói rằng, người theo người trong lúc đó chém giết, lại như động vật trong lúc đó cũng sẽ lẫn nhau săn mồi. Tình cảnh cuối cùng như vậy tàn nhẫn, chân chính hòa bình, đại khái vĩnh viễn không tồn tại đi, bởi vì sinh mệnh tồn tại với trên đời này, liền muốn không ngừng săn bắn thực, không ngừng giết chết cái khác sinh mệnh mới có thể còn sống. Thiên đạo như vậy, chúng ta hoặc là làm kẻ săn mồi. Hoặc là bị săn bắn thực, nhảy không ra cái này luân hồi, dù cho tử vong, thi thể cũng có thể sẽ trở thành đồ ăn hoặc chất dinh dưỡng. Tiếp tục tiến vào này trong luân hồi, vậy đại khái chính là sinh mạng đặc tính đi. Dịch Vân cảm khái, Lạc Hỏa Nhi nghe xong, hơi ngạc nhiên, nàng nguyên bản chỉ là thuận miệng vừa hỏi, lại như là lầm bầm lầu bầu, nhưng là nàng nhưng không nghĩ. Dịch Vân đưa ra như vậy trả lời, nàng không nghĩ tới, Dịch Vân một cái 14 tuổi thiếu niên, sẽ nói ra như vậy mà nói đến, vì tiện nói, Dịch Vân nhún nhún vai, lại nói, chúng ta hiện tại vẫn là ngẫm lại, thế nào sống tiếp đi, sống tiếp, Lạc Hỏa Nhi mím mím miệng, ta hẳn là, muốn rời khỏi, kỳ thực, ta có thể cùng trong gia tộc nói một chút, mang ngươi cùng đi, Lạc Hỏa Nhi ở Thái A Thần Thành. Ngoại trừ có chút manh ngu Đông Nhi ở ngoài, cũng không có bằng hữu nào, Dịch Vân, cái này nguyên bản Lạc Hỏa Nhi cảm thấy rất chán ghét gia hỏa. Đến hiện tại này thời khắc sống còn, Lạc Hỏa Nhi cũng cảm thấy hắn cũng không chán ghét như vậy. Đi, Dịch Vân tâm thần run lên, trong lúc nhất thời, hắn hầu như có chút ý động, nếu như có thể theo Lạc Hỏa Nhi rời đi Thái A Thần Quốc. Dĩ nhiên là an toàn, nhưng là, một khi rời đi Thái A Thần Quốc, không biết năm nào tháng nào có thể trở về. Nhớ tới Thương Nhan, nhớ tới Thái A Thần Thành thành chủ đối với mình giao phó. Dịch Vân cảm thấy, mình vô luận như thế nào cũng không làm được chuyện như vậy. Hắn trưởng thành tới hôm nay mức độ, là dựa vào Thái A Thần Quốc tài nguyên chống đỡ. Hắn hiện tại bất đắc dĩ rút về thần quốc bên trong cũng là thôi. Nhưng là nếu như lưu lại rất nhiều người không để ý tính mạng chiến đấu. Mình nhưng lâm trận bỏ chạy. Này thực sự là bạch nhãn lang hành động, huống chi, Dịch Vân còn có tỷ tỷ Khương Tiểu Nhu ở Thiên Đô Thành. Còn có Chu Tiểu Khả, Vương Đại Nương những quan hệ này người thân cận, Dịch Vân cũng không thể bỏ xuống bọn họ, mặc cho bọn họ ở thú triều bên trong chết đi. Về Thái A Thần Quốc, có thể còn có xoay chuyển tình thế chỗ trống, dù sao nhiều người như vậy đều đang cố gắng, hắn làm sao có thể trốn. Không được, ta lưu lại, Dịch Vân vẫn là từ chối cái này để hắn nhất thời động lòng đề nghị. Lạc Hỏa Nhi mím mím môi, cuối cùng không hề nói gì. Nàng biết, gia tộc phân bộ người, tất nhiên biết rồi Mục Đồng nhắc lên thú triều so với nguyên bản dự liệu muốn kinh khủng hơn nhiều. Ở tình huống như vậy, gia tộc phân bộ nên phái người tới đón nàng, lơ lửng giữa trời phi chu ở vắng lặng bầu không khí dưới. Xuyên hành thần hoang, hướng về Thái A Thần Quốc phúc địa bay đi, này một đường phi hành, không ngừng trải qua đại hình truyền tống trận, một tòa lại một tòa phồn hoa thành thị, bị lơ lửng giữa trời phi chu để qua phía sau. Dịch Vân biết, một khi thú triều bạo phát, những thành thị này đều sẽ biến thành một vùng phế tích. Mà ở trong thành phố cư dân, cơ bản không thể có cơ hội rút đi, thành thị truyền tống trận. Muốn truyền tống mấy chục triệu dân chúng, năng lượng đó căn bản không tiêu hao nổi. Chúng ta đi nơi nào? Ở một cái chấp pháp sứ trải qua thời điểm, có người không nhịn được mở miệng hỏi. Thiên Đô Thành, chấp pháp sứ trả lời. Thiên Đô, tại sao đi Thiên Đô? Mọi người vốn cho là, bọn họ sẽ đi Hoàng Thành. Hoàng Thành là Thái A Thần Quốc ngoại trừ Thái A Thần Thành ở ngoài. Phòng ngự mạnh mẽ nhất thành thị. Chấp pháp sứ nói, Thiên Đô là tối tới gần Vân Hoang thành phố lớn, nếu như Thái A Thần Thành đều không thủ được, Hoàng Thành tự nhiên cũng không được. Đến thời điểm, chúng ta chỉ có thể mang bọn ngươi đồng thời trốn vào Vân Hoang. Trốn một ít đất không lông, đối lập thần hoang mà nói, Vân Hoang muốn an toàn hơn nhiều trốn Vân Hoang. Dịch Vân ngẩn ra, vậy đại khái là lựa chọn cuối cùng, nhưng là... Thú triều bốn phía bạo phát thời điểm, Vân Hoang làm hoang thú tụ tập một trong, thật sự liền an toàn sao? Bất quá mặc kệ thế nào, ít nhất trở lại Thiên Đô Thành, hắn là có thể nhìn thấy tỷ tỷ Khương Tiểu Nhu. Hắn đất phong, chính đang Thiên Đô Thành, ở này thời loạn lạc bên trong, có thể tiên kiến đến Khương Tiểu Nhu, cũng coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Hết chương.